phiêu diêu thất tiểu hoàng thúc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu hổ là một trong những cảm xúc rõ ràng nhất. Tai nóng bừng, da đầu tê dại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, như bị hàng vạn mũi tên nhắm vào. Trần Phiêu Phiêu đọc đi đọc lại câu nói đó, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng Đào Tẩm, người có quan hệ tốt với mọi người, sẽ không bao giờ để ai rơi vào tình huống khó xử. Ngay sau đó, vài tin nhắn liên tiếp được gửi đến. Chị nghe Cao Cao nói, em nhìn thấy bọn chị chào hỏi nhau nên hỏi về chị. Cao Cao là quản trị nhóm đó, đừng căng thẳng, chị không có ý gì khác đâu. Khá đáng yêu, cuối cùng là một biểu tượng cảm xúc, dùng để xoa dịu ngại ngùng. Trần Phiêu Phiêu hiếm khi có cảm xúc trái ngược nhau, nhưng giờ là vậy, đầu óc cô bắt đầu bùng cháy kể từ khi nhìn thấy ba chữ. Khá đáng yêu, cô ôm điện thoại lăn một vòng, vén tấm chăn mỏng đang che đi làn sóng nhiệt. Tuy nhiên, đồng thời, trái tim cô lạnh đi đôi chút, nếu như câu nói trước, theo nghĩa nào đó, còn có thể hiểu là ít tán tỉnh, thì ba câu này lại quá thẳng thắn. Lesbian thường vòng vo, còn gái thẳng thì không ngại khen các em gái dễ thương. Trằn trọc mãi, chỉ vì vài câu nói của Đào Tẩm mà Trần Phiêu Phiêu thức trắng cả đêm. Nhịp sống nhanh của sinh viên năm nhất như cái bồn cầu xả trôi hết những suy nghĩ vẩn vơ. Cô nghe An Nhiên và La Nguyệt cãi nhau vì chuyện ăn mì ốc hôi trong ký túc xá. Rồi lại nghe La Nguyệt và Tề Miên cãi nhau vì chỗ phơi quần áo. Sau đó Tề Miên lôi kéo hai người còn lại vào phòng tắm xì xào về An Nhiên, rằng đi học về lúc nào cũng quên mang chìa khóa, lần sau không ai được mở cửa cho nữa. Trần Phiêu Phiêu lặng lẽ hóng chuyện, hết nói, đúng là không ổn thật, lại nói, làm thế hơi quá đáng. Rồi cũng đến ngày câu lạc bộ họp mặt, cô tranh thủ ghé tiệm làm tóc bên cạnh nhà tắm trường để gội đầu. Mái bằng được sấy hơi cong vào trong, tóc uốn sau khi thi đại học vừa đáng yêu lại vừa có chút trưởng thành. Cô còn cẩn thận chọn váy liền dáng suông có trang trí bằng denim. Không quá nổi bật nhưng vẫn rất có gu. 7 giờ 15 phút, đèn trong tòa nhà tắt gần nửa, nhưng những ánh đèn còn lại trong khuôn viên yên tĩnh, giống như những chiếc thuyền chuối chở đầy ước mơ. Mùi thức ăn thơm phức từ những hộp cơm đi ngang qua, hương hoa dạ lan thơm ngát từ một loài cây không tên. Trần Phiêu Phiêu lên thang máy vào lớp học, bên trong có vài bạn đang ngồi giải rác, mùi hương sữa tắm thoang thoảng, dường như một số người vừa mới tắm xong. Chị gái đeo kính mũm mĩm là phó chủ nhiệm câu lạc bộ, ngồi hàng đầu tiên, vẫy tay gọi Trần Phiêu Phiêu đến điểm danh. Nghe nói chủ tịch câu lạc bộ là một đàn anh khoa máy tính, nhưng không còn quản lý, hôm nay cũng chẳng đến. Trần Phiêu Phiêu ký tên, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc còn hơi ướt, mỉm cười chào hỏi. Sau vài câu tự giới thiệu, cô chống cằm lên nắp chai nước. 7 giờ 25 phút, Đào Tẩm vẫn chưa đến. Trần Phiêu Phiêu nhỏ giọng hỏi bạn học bên cạnh, bạn nhận được thông báo khi nào vậy? Thứ tư tuần trước, bạn học suy nghĩ, tôi cũng vậy. Trần Phiêu Phiêu cười, vậy bạn cũng thêm WeChat chưa? Tôi hỏi chị thông báo để thêm WeChat, nhưng lại không quen biết người ta, không dám làm phiền chị ấy, thấy hơi ngại, chưa thêm. Bạn học lắc đầu, nhưng người gửi tin nhắn không phải là phó chủ tịch sao? Chị ấy khá dễ nói chuyện, bạn đừng sợ. À, vậy sao? Trần Phiêu Phiêu chớp mắt, tay chống lên thái dương, không nói thêm gì nữa. Vậy là, Đào Tẩm và phó chủ tịch phân công nhau, hay là, chưa kịp nghĩ xong, người đó đã xuất hiện, vẫn tóc ngắn ngang vai, một bên tóc vén sau tai, vừa thanh thoát vừa dịu dàng. Hôm nay ăn mặc rất thoải mái, quần yếm bò hơi rộng, dây đeo bên phải thả xuống nửa phân, trong mặc áo thun đen kiểu ba lỗ. Trần Phiêu Phiêu cảm thấy nếu đeo thêm choker thì sẽ ngầu hơn, nhưng cổ của Đào Tẩm để trần, đường nét rất quyến rũ. Không cầm gì cả, đút tay vào túi quần đi vào, cười nghiêng đầu chào phó chủ tịch, sau đó dựa vào mép bàn ghế, cúi đầu nói chuyện với đối phương. Nói đi đi đừng sợ. Phó chủ tịch nói. Nói gì? Đào Tẩm từ chối, lắc đầu nhìn vào bảng điểm danh. Phó chủ tịch đứng dậy, tay đặt lên vai Đào Tẩm, trượt xuống theo cánh tay, hơi dùng sức đẩy. Đào Tẩm liếm môi, đưa tay cầm lấy bảng điểm danh, liếc nhìn, ngẩng đầu lên chào các thành viên mới trong lớp một cách tự tin. Xin chào, còn ai chưa đến không? Chưa đến thì giơ tay. Một câu đùa cũ, nhưng khi Đào Tẩm nói ra lại khác hẳn. Căn phòng nhỏ vang lên tiếng cười khe khẽ. Đào Tẩm cũng cười theo. Đào Tẩm cười lên thật đẹp, rực rỡ động lòng người. Đến cả đèn huỳnh quang cũng như những con đom đóm tụ tập lại. Trần Phiêu Phiêu nghĩ không sai. Đào Tẩm mãi mãi là kiểu người mà cô hướng tới. Sinh ra đã có một gương mặt không bị ai bỏ rơi. Sẽ không bị ai hỏi. Con muốn đi theo ba hay mẹ? Trần Phiêu Phiêu lơ đãng nghe Đào Tẩm giới thiệu về câu lạc bộ. Bối cảnh thành lập, cơ cấu tổ chức, cũng như các hoạt động lớn nhỏ đã tham gia. Đào Tẩm nói rất trôi chảy, hiếm khi dùng các từ nối như à, sau đó, nhưng rất tiếc, Đào Tẩm không nhìn Trần Phiêu Phiêu thêm một lần nào nữa. Khiến cho những suy đoán vừa rồi giống trò đùa thừa thãi. Hơi chán, nhưng không nhiều. Trần Phiêu Phiêu đang định nhìn điện thoại thì ánh mắt Đào Tẩm đột nhiên quét qua. Nhìn cô, rất nhẹ nhàng, phụt, một tiếng cười, cả lớp học im lặng. Cả những người ngồi trước và bên cạnh đều nhìn Trần Phiêu Phiêu. Trần Phiêu Phiêu giật mình trong lòng, nghe thấy Đào Tẩm cười chạm vào cằm mình. Chỗ này của em, không đau sao? Trần Phiêu Phiêu cũng theo đó đưa tay sờ cằm. Vết lõm sâu, cô theo thói quen đặt cằm lên miệng chai nước khoáng, để lại dấu ấn đỏ đỏ. Khá xấu hổ, cô che lại, nhỏ giọng nói, cũng ổn. Đào Tẩm không nói gì thêm, mỉm cười tiếp tục giới thiệu. Còn Trần Phiêu Phiêu thì bị tình tiết nhỏ này làm cho mê mẩn. Cô là một người rất sĩ diện, mà việc bị gọi tên trước mặt mọi người để lại ấn tượng đặc biệt, thật sự thỏa mãn lòng sĩ diện của cô. Mặt đỏ bừng, cho đến khi tan họp, gió hôm đó thật có cảm giác như đang kể một câu chuyện. Trên đường về ký túc xá, Trần Phiêu Phiêu không khỏi sờ vào vết lõm trên cằm, mong nó tan đi chậm chút, chậm thêm chút nữa. Sau khi thỏa mãn tâm lý tò mò về việc làm người lớn, cuộc sống đại học nhanh chóng trở nên không còn mới mẻ và những lần gặp gỡ Đào Tẩm trở thành điểm nhấn trong bản nhạc đều đều. Trần Phiêu Phiêu tích cực đăng ký tham gia công tác tập luyện cho chương trình của hội kịch. Với tư cách là thành viên mới, cô chỉ học hỏi và làm những việc lặt vặt. Đào Tẩm là tổng đạo diễn của chương trình, cô có thể nhìn Đào Tẩm từ dưới sân khấu. Tuy nhiên, Trần Phiêu Phiêu nhanh chóng phát hiện ra rằng Đào Tẩm đối với tất cả mọi người đều đặc biệt như vậy, hay nói cách khác, đối với tất cả mọi người đều không đặc biệt, chị sẽ chống tay vào hông, nghiêm túc hướng dẫn các diễn viên trên sân khấu, sau đó mỉm cười trong giờ giải lao, hỏi họ có nóng không, có muốn nghỉ ngơi chút không. Khi các thành viên đặt thiếu một hộp cơm, chị sẽ nói rằng chị ấy không muốn ăn. Sau đó trước khi đối phương nói xin lỗi, chị sẽ nhẹ nhàng và thoải mái nói, đưa lon nước ngọt của cậu cho tôi uống được không? Tôi khát. Khi nói chuyện với những người quen, cũng vô tình đặt tay lên cánh tay của đối phương. Sau đó quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động của bàn ghế. Hơi nhíu mày và nói nhỏ với trưởng bộ phận, đừng để người mới cứ khuân vác đồ đạc. Sau khi nghe câu này, Trần Phiêu Phiêu nhân cơ hội tiếp theo, bê một chiếc bàn dài hơn nửa người, nhẹ nhàng đặt sang một bên. Cô nghĩ, nếu Đào Tẩm cũng có thể chú ý đến mình thì tốt biết mấy. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô nghe thấy Đào Tẩm gọi mình. Phiêu Phiêu, hả, chị, Trần Phiêu Phiêu ngẩng đầu lên, Đào Tẩm vẫy tay gọi lại gần. Trần Phiêu Phiêu chỉnh lại quần áo, nhẹ nhàng bước đến bên sân khấu. Có chuyện gì vậy? Đào Tẩm hỏi, em có mang dây buộc tóc không? Không có, Trần Phiêu Phiêu lắc đầu. Đào Tẩm mỉm cười, ra hiệu cho Trần Phiêu Phiêu quay lưng lại, đưa tay vuốt gọn mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của Trần Phiêu Phiêu. Sau đó tháo dây buộc tóc trên cổ tay mình, buộc lỏng một bím tóc đuôi ngựa. Động tác rất tự nhiên, thậm chí còn nghiêng đầu nhìn kịch bản, nói với diễn viên trên sân khấu. Đoạn điệp khúc vừa rồi vào muộn, nói xong vỗ vai Trần Phiêu Phiêu, nói, được rồi, chắc là không còn nóng nữa. Không nhìn Trần Phiêu Phiêu, ngẩng đầu nói chuyện với diễn viên trên sân khấu. Chiếc cằm xinh đẹp, chiếc cổ thon dài, lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, như được phủ một lớp ngọc trai đắt giá. Cách chương.